Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79. Giờ khóc giờ cười chân tướng. Nghe thấy Tiểu La Lị mà nói, nhị nữ trố mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào đối phương. Tiểu La Lị thân phận các nàng đều biết, đối với nàng trạng thái bây giờ, mấy người đều cảm giác rất là quỷ dị. Mỹ Đỗ Toa gồng Tiểu Lô Ly, hoàn toàn là hai thái cực hóa thể hiện, một cái cao ngạo nữ vương, một cái kiều Tiểu Lô Ly. Hai người nghĩ tại cùng chỗ một cái thân thể, thật là có ý một chuyện. Nếu như Tiểu Lô Ly thật cùng Tiêu Nhàn ngủ, nhận định Mỹ Đỗ Toa sau khi tỉnh dậy, sẽ không chút do dự thẳng hướng Tiêu Nhàn. Xuyệt, Tiêu Nhàn ghét nhất người khác quấy dày hắn ngủ. Ngươi muốn ăn bánh ngọt, liền ngoan ngoãn nghe lời. Biết rõ cái Tiểu Lô Ly này không dễ chọc, Tiểu Y Tiên chỉ đành phải dùng bánh ngọt kềm chế đối phương, tránh cho quấy dày đến Tiêu Nhàn nghỉ ngơi. Ân ân, ta sẽ ngoan ngoãn. Nghe vậy, Tiểu Lô Ly lập tức gật một cái, sau đó hai tay nằm ở trên bàn, mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, phảng phất là đang đợi hắn thức tỉnh một dạng. Bị Tiêu Nhàn ôm lấy không nói, còn bị hai người nhìn chằm chằm, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt nóng hừng hực, chỉ có thể nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Đối với lần này, thức lý lẽ Tiểu Y Tiên cũng không có vạch trần nàng. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tinh không, khóe miệng cười mỉm, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng một phiến tinh không dưới, một cái thân mặc màu đỏ sườn xám, dáng người Anna nữ tử cũng lẳng lặng nhìn chằm chằm tinh không cùng Tiêu Gia phương hướng ngẩn người. Vậy cái tiểu hỗn đản đã trở về. Nhã Phi tự lẩm bẩm. Phốc xì, nghĩ đến đối phương nói lần sau trở về liền cho hắn đáp án, Nhã Phi nhất thời dở khóc dở cười, không kìm lòng được liền bật cười. Nàng so với ai đều biết, đêm đó chuyện gì cũng không có, nhưng đối phương chính là tưởng thật. Hơn nữa, thoạt nhìn đối phương còn thật để ý. Hai, thật là một cái thằng ngốc. Sờ trong lòng bàn tay phòng ngự dây chuyền, Nhã Phi tâm lý trong lúc bất chợt có chút phức tạp. Nàng không biết nên nói cho Tiêu Nhàn chân tướng, hay là nên dạng này một mực sai đi xuống. Chẳng lẽ mình thích hắn? Cảm giác đến mình nội tâm xoắn xuýt, Nhã Phi hơi đỏ mặt, đột nhiên tim đập rộn lên lên. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Nhã Phi trước mặt. Sau đó chỉ nghe được oanh khi còn sống vang dội, một đạo nhân ảnh bị đập bay ra ngoài. Ngươi là người nào? Nhìn thấy hội đấu giá cường giả phía sau màn đều bị một trưởng vỗ bay. Nhã Phi nhìn thấy trước người cái này cao quý tươi đẹp nữ tử, trầm giọng hỏi, nhiều năm chức nghiệp kinh nghiệm, để cho nàng nằm ở bất luận cái gì cảnh tượng đều ứng phó tự nhiên. Tuy rằng bên trong lòng có chút dao động khiếp sợ, nhưng Nhã Phi mặt ngoài vẫn bình tĩnh vô cùng. Ngươi chính là Nhã Phi, lớn lên đến vẫn tính xinh đẹp. Vân Vận nhìn chằm chằm Nhã Phi mở miệng nói, trong lời nói không có chút nào nghi hoặc. Quan sát tỉ mỉ một hồi đối phương, xác thực phong hoa tuyệt đại, càng là không nhịn được khen ngợi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhận thấy được Vân Vận lời nói ngoan ngoãn, hơn nữa trong mắt đối phương mặc dù có bất mãn, nhưng lại không có sát ý. Nhã Phi thở dài một hơi, mở miệng nói, đi theo ta. Bắt lại Nhã Phi, Vân Vận đấu khí hóa cánh, chạy thẳng tới Tiêu Gia mà đi. Đấu khí hóa cánh, nhìn thấy Vân Vận chiêu thức ấy, Nhã Phi kinh hãi, nàng thật không ngờ trẻ tuổi như vậy nữ tử, cư nhiên ít nhất là một tên đấu vương cường giả. Nguyên bản Nhã Phi còn có chút thấp thỏm đối phương hội yếu cầu hắn làm cái gì. Bất quá nhìn thấy mục đích cuối cùng hơn là tại Tiêu Gia, Nhã Phi nhất thời yên tâm. Hơn nữa tâm lý mơ hồ đi suy đoán, vào phòng, đúng như dự đoán, Nhã Phi khẳng định trong lòng suy đoán, Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn thời khắc này tư thế, Nhã Phi nhất thời lông mi liền nhíu lại, nhận thấy được Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận, thậm chí Nạp Lan Yên Nhiên đều nhìn mình chằm chằm. Nhã Phi nhất thời có chút đã minh bạch, tâm lý cảm thấy có chút ê ẩm. Nguyên lai, nhiều như vậy nữ hải yêu thích hắn. Nhã Phi nội tâm tự lẩm bẩm. Vân Vận nhìn thấy Tiêu Nhàn ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên đang ngủ, tâm lý ngược lại thở dài một hơi. Nguyên bản cướp đồ đệ phu quân, Vân Vận tâm lý liền hổ thẹn. Tiêu Nhàn dọc theo đường đi đối với nàng tốt như vậy, còn đối với Yên Nhiên. Bất quá nhìn thấy loại tình huống này, Vân Vận nội tâm tự trách thiếu rất nhiều. Đợi ngày mai rồi hãy nói. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngủ thiếp, Vân Vận không muốn quấy rầy đến hắn, mở miệng nói, nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên đều không có ý kiến gì. Nạp Lan Yên Nhiên càng là thật chặt nhìn thấy mấy người, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, giống như là đang thúc giục mấy người rời khỏi một dạng. Nếu mà ta không có nhìn lầm, ngươi vẫn còn thân xử tử đi. Đột nhiên Tiểu Y Tiên giống như là phát giác cái gì, con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Nhã Phi, ngữ khí có chút lãnh đạm. Hả? Nghe nói như vậy, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng là trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Nhã Phi. Hai nàng đều biết rõ Tiểu Y Tiên là y sư, đối với thân thể con người mười phần lý giải, ánh mắt sắc bén, đối phương hẳn sẽ không nói láo. Như vậy nói cách khác, ta nghĩ, ngươi hẳn muốn cho chúng ta một cái giải thích, vì sao phải lừa hắn. Biết rõ Tiêu Nhàn rất có thể bị gạt, Vân Vận híp mắt, sắc mặt khó coi mà nhìn đến Nhã Phi, ngữ khí rét lạnh, hỏi, ngay cả Tiểu Y Tiên cái Nạp Lan Yên Nhiên cũng là tra hỏi mà nhìn đến Nhã Phi. Đối với Nhã Phi lừa gạt Tiêu Nhàn chuyện, các nàng vào trước là chủ cho rằng người con gái trước mắt này tuyệt đối là có cái gì không thể cho người biết ý đồ. Hưng sư vấn tội, nhìn thấy tràng cảnh này, Nhã Phi nhất thời hiểu rõ bản thân bị chộp tới nguyên nhân. Cười khổ một tiếng, sau đó đem sự tình đầu đuôi nói ra. Nghe thấy Nhã Phi nói Tiêu Nhàn tự nhận là bị cường lên, Vân Vận mấy người nhất thời bật cười. Đối với Nhã Phi giải thích, không có một chút hoài nghi, bởi vì chính là Tiêu Nhàn tác phong, có lúc rất thông minh, có lúc ngốc giống như một đầu heo. Ta xem, người tựa hồ còn có cái gì không nói đi. Nghe được Nhã Phi giải thích, Tiểu Y Tiên xoay chuyển ánh mắt, chú ý tới Nhã Phi trong tay dây chuyền, ăn no ngầm thâm ý nói ra. Hả? Nghe nói như vậy, Nhã Phi nghi ngờ nhìn đến, nhìn thấy Tiểu Y Tiên lấy ra một sợi dây chuyền, Nhã Phi cay đắng cười một tiếng, nhất thời hiểu được, đây là hắn đưa cho ta, bởi vì chuyện kia hắn thật, cho nên liền cho ta phòng thân, nói hắn trở về nhất định phải cho hắn một cái đáp án. Lấy ra phòng ngự dây chuyền, Nhã Phi khóe miệng cay đắng, nói xong lời cuối cùng, càng là không biết nên cười hay là nên khóc, tâm lý một phiến phức tạp. Vốn là biết được Tiêu Nhàn trở về, trong nội tâm nàng còn có chút mong đợi, bất quá nhìn thấy Vân Vận và người khác sau đó, Nhã Phi chỉ cảm thấy rất thu tâm, có chút không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Đối phương có nhiều như vậy chung ý nữ tử, chẳng lẽ mình cũng phải đụng lên đi không? Chuyện này ngày mai lại nói, ngươi ngay tại đây đợi một đêm đi. Nhìn thấy Nhã Phi thần sắc có cái gì không đúng, Vân Vận tựa hồ có hơi hiểu được, mở miệng nói, nghe vậy, mấy người đều không nói tiếng nào. Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận nhìn thoáng qua Tiêu Nhàn, sau đó rời khỏi, chỉ để lại lúng túng hai người, Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi. Tiêu Nhàn cùng Nạp Lan Yên Nhiên là ngủ ở Cân Đẩu Vân phía trên, Nhã Phi vừa vặn có thể đi Tiêu Nhàn trên giường nghỉ ngơi. Giường là mới vừa thu thập qua, không có vấn đề gì. Bất quá Nhã Phi có thể không buồn ngủ, giả bộ ngủ mà nằm ở Tiêu Nhàn trên giường. ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Cân Đẩu Vân bên này. Không biết đang suy nghĩ gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.